toàn chức nghệ thuật gia. Chương 500, sở cuồng đối thủ là chính bản thân hắn. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên không có như thế nào đi nữa chú ý tiết mục thứ 2 chiến đội tiết mục phát hình hơn nửa tháng bên trong, hắn hoặc là ở viết tiểu thuyết, hoặc là ở studio xem cuộc vơ trung gian có một tuồng kịch, hắn còn len lén cho giản dịch dùng diễn kỹ nước thuốc. Bởi vì trận kia vai diễn là Spider-Man thúc thúc chết, Spider-Man hối hận chính mình không có ngăn lại côn đồ, nội tâm cực độ hối tiếc cùng thống khổ tiết mục không chỉ có phải đi diễn viên than thở khóc lóc hơn nữa tâm tình phải nhất định cho đến chính xác. Rất khó diễn, giản dịch đã diễn biết tròn biết méo rồi, nhưng Lâm Nguyên cảm thấy trận kia vai diễn hẳn còn càng đả động nhân một chút cho nên mới len lén cho đối phương mở ra một diễn kỹ treo. Diễn xong sau, giản dịch ở Lâm Nguyên bên cạnh nhỏ giọng kêu lên. Ta thật giống như đột phá, vừa mới trận kia vai diễn, là ta học tập biểu diễn tới nay tối nổ một trận. Lâm Nguyên, nói đột phá tựa hồ cũng không có vấn đề gì, hệ thống này diễn kỹ nước thuốc tồn tại, đúng là đối hiện hữu khoa học kỹ thuật trọng đại đột phá. Nhưng thần kỳ là, sau đó giản dịch biểu diễn, tựa hồ thật có thật sự tiến bộ, dù là Lâm Nguyên không có cho đối phương dùng diễn kỹ nước thuốc, đối phương cũng có thể rất tốt giải thích tốt nhân vật. Này liền có chút ý tứ. Lúc trước Hạ Thắng Thư cũng xuất hiện qua loại tình huống, Lâm Nguyên cũng không nhịn được hỏi hệ thống. Diễn kỹ nước thuốc xác định là duy nhất mà không phải đồng hồ đôi diễn có vĩnh cửu thêm được. Chắc chắn, hệ thống trả lời, nhưng so sánh với khoa học kỹ thuật mà nói, nhân loại lòng tự tin có thể cung cấp lực lượng mới là mạnh nhất. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Giản dịch đây là diễn xuất tự tin. Đại khái cùng giản dịch vào tổ tình huống đặc biệt có liên quan. Giản dịch lão cảm giác mình là dựa vào đến Lâm Nguyên đi cửa sau vào tổ, hơn nữa một cái tiểu tân người trực tiếp trên xuống nhân vật chính, cho nên nội tâm là có chút cẩn thận dè đặt loại này khẩn trương và tự ti với hắn mà nói là áp lực rất lớn. Áp lực cố nhiên có thể chuyển hóa thành động lực, nhưng áp lực vượt qua nhất định hạn độ lại không phải là chuyện tốt. Bây giờ hắn yêu cầu tự tin, mà Lâm Nguyên len lén sử dụng diễn kỹ nước thuốc vừa vặn cho giản dịch cung cấp loại tự tin này, nhân một khi tự tin đứng lên, tinh thần diện mạo cũng là hoàn toàn bất đồng. Ngoài ra, đối Lâm Nguyên mà nói còn có một cái tin tốt đó chính là Spider-Man, nhanh chụp xong, lục màn bộ phận sau đó phần lớn là một ít ngoại cảnh vai diễn, bộ phận này nội dung cũng không tính nhiều. Độ tiến triển còn là khá vô cùng. Biên kịch hạch tâm chế cộng thêm trước thời hạn thiết lập tốt ống kính làm cho cả đoàn kịch quay chụp thật giống như một cái dây chuyền sản xuất, mỗi người chỉ muốn làm tốt chính mình phân công là có thể để cho công việc tiến hành thuận lợi. Bất quá cũng chính là mảng kinh doanh có thể làm như vậy. Những văn nghệ đó phiến quay chụp so với đồ chơi này khó khăn hơn nhiều. Bên kia, mặc dù Lâm Nguyên không thế nào nhìn thứ hai chiến đội trận đấu tình huống, nhưng người nhà nhưng là cái tiết mục này từ trung fan. Lâm Nguyên hờ một tí liền cùng Đại Giao Giao thảo luận. Người ca ca này hậu cung rất có ý tứ rồi. Ta luôn cảm giác mấy con ca ở phía sau đài sẽ đánh. Chụp tóc cái loại này. Nam không chụp tóc bọn họ biết võ công. Thiểm điện ngũ liên roi sao. Có thể thấy tiện ngư hậu cung tranh sủng quả thật cho người xem mang đến vô cùng thú vui. Gocchuyenaudio.com. Không có Lan Lăng Vương, tiết mục cũng có thể xuất sắc như cũ. Lâm Nguyên thậm chí khuyến khích Lâm Nguyên. Nếu không ngươi thật đi làm tiết mục được cũng muốn nghe ngươi phê bình đây. Lâm Nguyên, nói ra ngươi khả năng không tin, ta quả thật lên tiết mục hơn nữa ta đúng là mỗi kỳ đều tại phê bình, nhưng ta mỗi kỳ phê bình hoàn đều bị bình phun. 3 tháng đấy, thứ 2 chiến đội thu âm cuối cùng kết thúc, để cho mọi người vui vẻ 1 tháng, tiện ngư hầu cung tranh sủng, hình ảnh cũng coi như là có một kết thúc, cuối cùng thành hình chiến đội bên trong, 3 cái ngư toàn bộ lên cấp. Trùng hợp là, ở nơi này một ngày, Lâm Nguyên cũng vừa tốt hoàn thành chiếc nhẫn tình cờ, sáng tác. Không thể nói hoàn toàn sao, lần này vẫn có tự mình sáng tác bộ phận bởi vì chiếc nhẫn tình cờ thời đại bối cảnh là địa cầu chiến loạn thời kỳ Tây Phương. Loại này thời đại bối cảnh ở Sherlock Holmes hệ liệt trong truyện chiếm cứ rất lớn tỷ trọng. Những thứ kia vây quanh chiến loạn mở ra trinh thám nội dung cốt truyện, Lâm Nguyên xử lý rất phiền toái, hắn không thể không sắp xếp phù hợp Lam Tinh thời đại bối cảnh, liền cùng trước viết Hercule Poirot dò án kiện tập như thế. Được trao chuốt, được gia công. Cũng may Lam Tinh ở Tần Vương Triều tiêu diệt chuyển thành lập tức loại này chính quyền thời điểm cũng có quá một ít chiến loạn. Những chiến đó loạn bây giờ thành Lâm Nguyên nhất lệ thuộc vào bối cảnh mượn dùng. Hắn mỗi lần viết lên Tây Phương tác phẩm thời điểm tổng hội liên quan đến loại này yêu cầu soạn lại bộ phận Lam Tinh cái kia chính quyền thay đổi thời đại tựu là hắn lớn nhất linh cảm khố. Đương nhiên, ở Sherlock Holmes trong chuyện xưa, Lâm Nguyên thỉnh thoảng cũng sẽ nói tới Hercule Poirot coi như là tưởng nhớ cái kia đã chết đại trinh thám. Lâm Nguyên không phải từ đầu óc, hắn rất chắc chắn độc giả sẽ thích loại này tình cảm. Bây giờ Lâm Nguyên không quá chắc chắn bộ phận là Sherlock Holmes được hoan nghênh trình độ cùng Hercule Poirot so với sẽ như thế nào. Trên địa cầu là Sherlock Holmes trước ra, nhưng Lam Tinh nhưng là Hercule Poirot đi trước một bước. Ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo là một loại rất đáng sợ đồ vật. Nếu như mọi người đã hoàn toàn yêu Hercule Poirot, có ảnh hưởng hay không Sherlock Holmes ở trinh thám giới địa vị? Lâm Nguyên không biết, cho nên Lâm Nguyên thậm chí không dám hứa chắc Sherlock Holmes hệ liệt thành tích có thể so với Hercule Poirot hệ liệt cũng còn khá. Giao cho độc giả phán xét đi, hoàn toàn hoàn thành trau chuốt lại kiểm tra một lần trong tiểu thuyết cho sau, Lâm Nguyên chuẩn bị đem chiếc nhẫn tình cờ phát ra ngoài. Lúc đó, Ngân Lam thư khố, trinh thám ban biên tập bên trong, tổng biên tập Tào Đắc Chí đang cùng thủ hạ các biên tập thảo luận sờ cuồng sách mới khả năng xuất hiện tình huống. Phòng họp, một cái biên tập nói. Vượt qua Hercule Poirot là không thể nào, bây giờ Hercule Poirot là công nhận trinh thám giới đệ nhất đại trinh thám, thậm chí có độc giả nói nên cho Hercule Poirot xây một cái bia loại tới tưởng nhớ vị này đại trinh thám, loại ảnh hưởng này lực quá kinh khủng, rất khó để cho người ta tin tưởng Hercule Poirot cũng chỉ là một nhân vật ảo. Không sai, bên cạnh biên tập cảm khái một tiếng, Sherlock Holmes chắc cũng là đi đại trinh thám đường đi, ta cảm thấy được có Hercule Poirot 8 phần 10 sức ảnh hưởng cũng là không tệ rồi. 8 phần 10, vậy ngươi quá khinh thường Hercule Poirot rồi. Cocchuyenaudio.com, ngươi phải hiểu được sự cuồng viết Hercule Poirot hệ liệt thời điểm chất lượng cũng là lên xuống không chừng. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương đông là Hercule Poirot tột cùng nhất vụ án, sau đó sông Nin thảm án cũng tương đối khá tốt, nhưng nhìn lại Hercule Poirot còn lại vụ án rất khó đi đến giống vậy độ cao, nói rõ sự cuồng năng lực cũng có cực hạn. Huống chi, tác giả sáng tác thủ pháp chung quy là trăm sông đổ về một bể, sự cùng cái này Sherlock Holmes, đại khái rất khó nhờ cậy Hercule Poirot bóng dáng đi, bây giờ ta chỉ sợ hai nhân vật lôi đồng độ quá cao. Tào Đắc Chí không lên tiếng, thực ra hắn cũng có loại này băn khoăn. Đồng dạng là đại trinh thám, đợi sở cuồng trinh thám sách mới phát hành, độc giả sẽ không ngừng cầm sở cuồng bút hạ cái này tân trinh thám cùng Hercule Poirot tiến hành so sánh. Nhưng đây đối với Sherlock Holmes mà nói quá không công bình. Hercule Poirot sức ảnh hưởng đạt ở vậy, Sherlock Holmes nhiều lắm ưu tú, mới có thể cùng chi như nhau. Huống chi, liên tục viết nhiều như vậy trinh thám cố sự, giống vậy xuất từ sở cuồng tay cái này đại trinh thám Sherlock Holmes, làm sao có thể hoàn toàn thoát khỏi Hercule Poirot kiểu. Giống như quỷ suy đăng, đã rất thành công, kia sở cuồng muốn viết ra một bộ như thế nào trộm bộ tiểu thuyết, mới có thể cùng quỷ suy đăng, như nhau. Quá khó khăn, nghĩ như vậy, điện thoại của Tào Đắc Chí bỗng nhiên chấn động một cái. Tào Đắc Chí liếc nhìn điện thoại di động, mặt mũi nghiêm một chút, nhẹ giọng nói. Sở cuồng sách mới phát tới, mọi người rối rít nhìn về phía Tào Đắc Chí. Cái kia Sherlock Holmes, Tào Đắc Chí gật đầu một cái. Sherlock Holmes đối thủ, là Hercule Poirot. Sở cuồng đối thủ, là chính bản thân hắn. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.